Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiển nhiên là không hối hận với hành động lỗ mãng vừa rồi của mình. Bàn tay to vừa rút lại, anh lập tức ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào trong lòng mình. Cô cố gắng đẩy anh ra, thế nhưng anh lại được voi đòi tiên, vòng tay ôm lấy cô lại càng chặt hơn. Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em một chút là được rồi. Anh vùi mặt vào hõm vai của cô, thoải mái đến nỗi không muốn buông ra, giống như đang ôm gấu bông mềm mại. Cảm nhận từ trên người cô một loại cảm giác an tâm khiến cho anh có thể thả lòng. Tất cả những lời cãi vã ầm ĩ với ông nội đều trở thành tạp âm. Mọi thứ đều lắng động. Khoảnh khắc này chỉ còn lại hơi thở thơm ngát của cô. Cơ thể mềm mại đang dựa vào trong ngực của anh. Cảm nhận được một chút cô đơn và sự khao khát từ trong lời nói của anh. Khiến cô không đành lòng để người đàn ông đang khát vọng vỗ về an ủi này ra. Không đành lòng mà kháng cự lại sự ngang ngực của anh. Cô lặng lặng để anh ôm vào lòng, trong nội tâm lại âm thầm thở dài một hơi. Cô cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Người đàn ông này rõ ràng lúc nào cũng xem nhẹ cô, vậy mà cô lại do dự muốn cho anh một chút ấm áp, đôi tay cũng vòng ra sau mà ôm lấy anh. Thật là, nếu như anh chỉ là một thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đã sống ăn nhằn sung sướng, thì chắc chắn cô cũng không cảm thấy khổ sở hoặc đau lòng cho anh. Nhưng ông trời lại cố tình để cho cô biết rõ, anh đã từng trải qua một đoạn tuổi thơ không vui vẻ, trong lòng tích tụ oán hận nhiều năm như vậy, chứng tỏ vết thương lòng của anh rất sâu, nên mới muốn cố tình chống lại ông nội mà rút hết tất cả những oán giận trong lòng của mình. Vệ Nghi Phong, cảm ơn người khác cũng không khiến cho mình vui vẻ, chỉ càng thêm tra tấn chính mình mà thôi. Cô nghe thấy anh và ông nội tranh chấp trong thư phòng, vậy nên muốn khuyên anh sớm buông tha cho chính mình, xua tan đi quá khứ. Nếu anh vẫn muốn trả thù người khác, thì bản thân anh không có cách nào mà thoát khỏi sự đau khổ đó. Em thật sự là giống mẹ của tôi. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười nói. Anh cười cô tại sao không có vẻ ngoài độc ác, lại dám nói ra những lời khoan dung từ tận đáy lòng như vậy. Thật sự là ngốc nghếch giống hệt mẹ anh, không đi so đo với người khác. Đến tận lúc chết, cũng không dám oán trách ông nội lấy một câu, chỉ tự trách bản thân mình liên lụy tới chồng, hại con trai mình cũng phải cực khổ. Nhưng anh không có tấm lòng Bồ Tát, người khác đối với anh như thế nào, anh sẽ trả lại như thế đó, cho dù đối phương là ai cũng vậy. Tôi muốn ở lại đây. Bàn tay đang ôm lấy cô bắt đầu trở nên không an phận, chậm rãi vuốt ve da thịt mềm mại trên tấng lưng mịn màng của cô. Cảm thấy hiện tại cô gái này chính là sự tra tấn lớn nhất của anh. Anh không muốn phải đợi đến lúc kết hôn mới có được cô. Dù sao thì bọn họ cũng không còn là sở nam sở nữ. Cần gì nhất quyết phải đợi đến đêm tân hôn chứ? Cô vỗ lưng anh, nhẹ cong khóe môi. Không được. Người đàn ông này quả thực một giây cũng không thể nào lơ là. Cô lập tức đứng dậy, đẩy anh ra ngoài cửa. Không cho anh thực hiện được ý đồ, cũng không cho phép mình dao động. Thua trong tay tên cầm thú này, huống chi biết rõ sau khi phát sinh quan hệ, anh sẽ coi mình giống như những người phụ nữ tùy tiện khác. Há chẳng phải là tự chà đạp chính mình hay sao? Quả thực là không có cốt khí mà. Em đang nghiêm túc đó chứ? Anh ung dung mỉm cười, cho dù đã bị đẩy ra đến tận cửa, nhưng vẫn chưa tin cô thật sự muốn đuổi mình đi. Bởi vì chưa từng có một người phụ nữ nào cự tuyệt qua đêm với anh. Bọn họ đi nghĩ hết cách để có thể giữ anh ở lại bên cạnh mình. Tôi mới cần phải hỏi anh câu đó. Ai thật sự là muốn lợi dụng tôi để chọc thức ông nội mình sao? Cô quay đầu hỏi anh. Vệ Nghi Phong không hiểu. Cô đã biết rõ rồi còn phải hỏi sao? Nếu như anh muốn kết hôn với tôi để trả thù ông nội của mình, thì anh đang cần phải tôn trọng tôi, cần phải giả vờ giả vịt đối xử với tôi giống như tôi thật sự là vợ của anh, chứ không phải tạo điều kiện cho tôi trở thành tình nhân của anh đùa vui. Nếu không anh hy sinh hôn minh của mình thì có ích lợi gì đây chứ? Ở trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng cô thật sự đang muốn cào nát vẻ mặt tự tin đến đáng giận kia, bởi vì cô biết rõ điều này chứng tỏ mình đang bị xem thường. Ngoài mặt thì cô đang dạy anh cách làm thế nào để thêm dầu vào lửa, làm sao để khiến ông nội càng thêm tức giận. Nhưng mà trên thực tế, cô chỉ không hy vọng anh dùng ý nghĩ tùy tiện như vậy để đánh giá cô. Cô không thể hình dung cảm giác này như thế nào, nhưng nghĩ đến người đàn ông dùng ánh mắt kinh thường để nhìn cô, thì trong lòng cô lại khó chịu, giống như có vô vàn cây kim đâm vào, khiến cho cô rất là không thoải mái. Lúc trước nguyên nhân cô đồng ý cả cho anh, cũng bởi vì anh không xem cô như là tình nhân bao nuôi mà muốn cưới cô làm vợ. Chẳng qua bây giờ mới phát hiện, anh cũng chỉ xem cô như những người phụ nữ rẻ mặt khác mà thôi, Điều này càng khiến cho cô khó chịu hơn gấp bội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net